Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 6, công chúa giả dạng thường dân nhập học. Góc truyện audio.com. Trời trong xanh, đất nâu nâu, đời không đẹp như thơ. Toàn là tai họa đến bất ngờ. Trong căn phòng ở tầng 4 ngôi biệt thự, có một cô gái đang lang thang trên 19 tầng mây. Bỗng, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ vang lên phá vỡ sự im lặng. Keng, chàng, à nó quăng em đồng hồ bé nhỏ ra cửa sổ mà không thương tiếc. Rầm, rầm, từ bên ngoài vọng vào tiếng chân voi và ầm. Cái cửa phòng nó gãy làm đôi. Một kẻ phá hoại đồ vật đứng nhất nhì thế giới đã xuất hiện. Mày có dạy ngay cho tao không hả con heo kia Nili vạn tần suất tối đa? Ơ, chuyện gì vậy nó bật dậy? Ngơ ngác hỏi, mày còn hỏi, tại mày mà đầu tao có nguyên cục u nè. Tao cho mày 10 phút để VSCN, thay đồ, sạo ẩn vở, hóa trang đó núi lửa mang tên Nili phun trào trong vài phút ngắn ngủi. Tao đi liền nó phóng nhanh xuống giường, đi vào nhà VS, chứ ở đó da thịt nó sẽ khét mất. Hừ, Nili hừ lạnh rồi cũng đi thay quần áo, độ độ. Giới thiệu về trường Vi một chút nha. Ngôi trường quý tộc mang tên Vi được chia làm 3 khu. Trung học, phổ thông và đại học. Trường này do 3 nước Việt, Italia, England hùng cổ phần xây nên. Tên ngôi trường cũng được lấy từ chữ cái đầu của 3 nước. V, I, E hợp thành. Chỉ có những đứa con nhà giàu thuộc tầng lớp quý tộc mới xin được vào trường này hoặc các học sinh nhận học bổng toàn phần. Đồng phục nam, áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài sọc caro màu xanh dương, cà vạt trắng sọc caro màu xanh dương, quần tây, giày tây, đồng phục nữ, áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài sọc caro màu đỏ đậm, lấy dây màu trắng sọc caro đỏ thắt lên cổ áo ví như cà vạt. Váy sọc caro đỏ. Muốn mang lọ ai giày gì thì mang nhưng đa số là giày cao tầng ý lộn cao gót. Á, ma ba nàng gặp nhau tại con đường đi xuống phòng khách và cùng la lên. Ma cái gì tao nè đồng thanh tập 2. Sao tụi bay hóa trang ghê vậy nó hỏi. Mày cũng đâu có khác tụi tao Nili chỉ tay vào nó. Thì đã gọi là cải trang. Phải cải cho tới cùng chứ nó gãi đầu. Tụi nó bây giờ chẳng khác nào bà bán cá ngoài chợ. Giang ngăm, mắt đeo thêm cái kính tròn không độ nhìn như là mọt sách. Tóc cổ thấp, hơi rối, mấy cô là ai mà vào nhà tôi quản gia sơn thẩm vấn tụi nó. Trời, bác làm gì ghê vậy? Chúng con là tam công chúa nét, đi học ở ngôi trường đó phải cải trang như vậy cho khỏi bị phát hiện bác à Van Ly giải thích. Ốc, vậy các con vô đây ăn sáng rồi đi học, thôi vào trường con sẽ ăn. Ba nàng đi ra nhà xe, trong đó có rất nhiều lọ ai xe quý hiếm, cũng có vài chiếc chưa được xuất khẩu ra ngoài thị trường. Nó chọn một chiếc Martin rồi dẫn ra ngoài. Sao lại đi con này, mà không đi mấy con kia Nili hỏi. Mày ngu hả, vào trường với thân phận là học sinh nhận học bổng. Đi xe này có nước bị phát hiện nó cốc cho Nili một cái rõ đau. Hai má kia cũng lấy xe, chạy theo nó mệt muốn chết. Nili và Van Ly đạp đến chảy cả mồ hôi hột, cuối cùng cũng tới trường. Tụi nó chạy xe vào và cùng nghĩ đẹp cũng nói. Xấu cũng nói, làm sao để cho bọn này câm được đây? Người ở đâu mà xấu giữ dạy nữ một, xấu còn hơn mấy con tó nhà tao nữ hai. Học trường này mà đi xe đạp, mấy con nhỏ đó chắc nghèo đến rớt mồng tơi nam một. Bla, bla, và vô số lời bình luận về sắc đẹp và gia cảnh của tụi nó. Mấy bà chả thèm để ý, dắt chiếc Martin vào nhà xe rồi đi ra. Cùng lúc đó có 3 chiếc siêu xe chạy vào thu hút ánh nhìn của hàng ngàn học sinh trường Vi. Tụi hắn bước xuống trước những tiếng hò hét buổi sáng tốt lành. Đó là cách chào hỏi khi ở trong ngôi trường quý tộc này. Kin và Win nở một nụ cười tươi hơn cả hoa, còn hắn vẫn là khuôn mặt lạnh đó. Ôi các Prince của em nữ một, các anh là cuộc sống của em nữ hai. Chấm chấm chấm, bla, bla, ngày nào cũng vậy nên đã thành thói quen. Đột nhiên có 3 con đèn xanh đèn đỏ chạy đến ôm tụi hắn. 3 chàng không những đẩy ra mà còn ôm vào lòng. Làm tim ai đó đau. Đau lắm khi người mình yêu phản bội. Ai giết ta, ê ba cô kia, sao không chào hỏi chúng tôi? Tụi nó đang định đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp nhưng bị tên ôn thần nào kêu lại. Cách chương.